Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, chương 259 làm hết sức. Chương 259 làm hết sức. Triệu Hàm Trương nhướng mày, kinh ngạc nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, nói: "Kỳ thật có người đề qua chuyện này, ngay cả hoàng đế cũng càng khuynh hướng rời đô, nhưng Đông Hải Vương không đồng ý." Triệu Hàm Trương nói: "Đông Hải Vương uy thế, trên cơ bản không người có thể cùng hắn đối nghịch, hắn phản đối sự tình, mặc dù là không lý, cũng sẽ có đại thần đứng ở hắn bên kia. Huống chi, rời đô lợi và hại nói không rõ, đứng ở hắn bên kia người liền càng nhiều, triều đình Nam tránh được một lần. Chính là Triệu Hàm Trương đều đau lòng trên đường cùng ném ở Lạc Dương tài vật. Càng đừng nói mặt khác đại thần, bọn họ chưa chắc nguyện ý lại rời đi một lần, nàng là đứng ở lịch sử mặt sau quay đầu lại xem. Cho nên minh xác biết rời đô là chính xác, nhưng đứng ở thời gian này tiết điểm thượng người, có thể có như vậy kiến thức cùng quyết đoán không nhiều lắm. Triệu Hàm Trương nhìn Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, trầm tư lên, Lạc Dương hiện tại người cũng không ít. Nếu có thể rời đô, có thể sống không ít người, rất nhiều bá tánh đều phải đi theo triều đình di chuyển. Nếu là rời đô, Lạc Dương bá tánh ít nhất có thể rời đi hơn phân nửa. Tuy rằng như vậy sẽ mất đi Lạc Dương địa lợi, nhưng bảo tồn người, cũng bảo tồn trụ Đại Tấn mồi lửa. Lưu Yên chính là công tiến Lạc Dương ý nghĩa cũng không lớn, bọn họ muốn đánh Lạc Dương còn không phải là bởi vì Lạc Dương là Đại Tấn đô thành. Đánh hạ Lạc Dương, bắt lấy Tấn đế, liền tương đương với diệt Tấn quốc. Bọn họ cũng liền thuận lý thành trương Đại Tấn mà đứng. Triệu Hàm Trương tâm tư thay đổi thật nhanh. Cuối cùng thật sâu mà thở dài một tiếng. Đáng tiếc chúng ta quyền lên tiếng không lớn, lời nói không dùng được. Bằng không nhưng thật ra có thể thượng thư thỉnh triều đình rời đô. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ngày hôm sau tế tổ sau, Triệu Hàm Trương vẫn là cố ý đi đến Triệu Minh bên cạnh người. Nhắc tới việc này, thúc tổ nếu có thể thượng thư kiến nghị rời đô, hoàng đế có lẽ sẽ thực vui mừng đi. Triệu Minh không dao động, hoàng đế vui mừng cùng không quan trọng sao? Tộc trưởng hiện giờ ở kinh thành tình cảnh cũng không phải thực hảo. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Triệu Hàm Trương liền nghiêm mặt nói, rời đô có lẽ là Đại Tấn cùng Lạc Dương bá tánh duy nhất cơ hội. Một khi Hung Nô quân đánh vào Lạc Dương, khắp thiên hạ bá tánh đều không thể may mắn thoát khỏi. Triệu Minh lúc này mới nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, ngươi sớm nói như vậy không phải hảo, vì sao nhất định phải trước tiểu tình lại nói đại nghĩa đâu? Triệu Hàm Trương ngoặc kép. Bất quá Triệu Minh ngược lại liền lý giải nàng, nói, việc này vô dụng, tộc trưởng sẽ không đắc tội Đông Hải Vương. Đông Hải Vương không đáp ứng rời đô, ai đề cũng chưa dùng, lời nói là như thế này nói. Nhưng hắn vẫn là cấp Triệu Trọng Dư viết một phong thơ, đề cập hiện tại Lạc Dương nguy cấp, liệt kê từng cái rời đô chỗ tốt, hy vọng hắn cùng triều đình chư công suy xét một chút việc này. Triệu Trọng Dư thu được tin khi đúng là trong triều về rời đô một chuyện tranh luận kịch liệt lợi hại nhất thời điểm. Cầu Hy cũng thượng thư thỉnh cầu hoàng đế rời đô, liền địa chỉ đều cho hắn tuyển hào, liền ở Thương Viên, mà Thương Viên liền ở Dự Châu cảnh nội. Thay đổi một cái địa điểm, nhưng vòng đi vòng lại vẫn là ở Dự Châu, khoảng cách Nhữ Nam quận vẫn là rất gần. Cầu Hy vì sao như vậy kiên trì rời đô Dự Châu đâu? Bởi vì Dự Châu vì Trung Nguyên bên trong, đô thành ở chỗ này, tứ phương tới viện đều càng nhanh chóng, càng đừng nói Dự Châu cũng vẫn luôn là Đại Tấn văn hóa, kinh tế cùng chính trị trung tâm, Lạc Dương liền vẫn luôn ở Dự Châu bên cạnh. Thậm chí nó cũng một lần thuộc về Dự Châu, hoàng đế cũng cảm thấy Thương Viên hảo. Nhưng Đông Hải Vương không đồng ý, cho rằng hắn đây là vì tránh thoát hắn khống chế, mà trong triều Công Khanh cũng có hơn phân nửa không đồng ý. Lần trước rời đi Lạc Dương là bị lôi cuốn ra khỏi thành, không thể không ra. Lại khi trở về, trong nhà tiền tài mất hết, có liền dinh thự đều bị thiêu. Hiện giờ thật vất vả trở về quỹ đạo, bọn họ tự nhiên không muốn lại đi một lần. Triệu Trọng Dư thấy thế, liền ấn xuống tâm tư. Không có thượng thư nói, Triệu Minh Tấn nhân sự, nghe thiên mệnh, hắn đã đề ra, Triệu Trọng Dư hay không thượng thư, trong triều chư công hay không tiếp thu cái này kiến nghị liền không cùng hắn tương quan, hắn không phải tấn thần, xem đến khai thực, cho nên tin viết xong liền bỏ qua tay, cũng không phiền lòng. Triệu Hàm Chương cũng là, nàng đã hết nàng trước mắt có thể dùng ra tới lực, dư lại liền xem thiên ý đi. Nàng mỗi ngày cũng rất bận nha, trước quá hảo chính mình tiểu nhật tử lại nói, tuy rằng hiếu kỳ không cần khắp nơi chúc Tết, nhưng Triệu Hàm Chương như cũ rất bận. Lưu Uyên Hung nô quân liền cùng một thanh lợi kiếm giống nhau treo ở nàng trên đầu, cho nên quá xong sơ tam nàng liền chạy đến quân doanh, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng kêu chúng tướng sĩ gia tăng huấn luyện, chạy nhanh lên, đều không cần các ngươi xuống đất làm việc nhi, huấn luyện còn không tích cực, Hung nô quân nếu là lại nam hạ, các ngươi liền như vậy nằm làm cho bọn họ chém sao? Đem quân doanh nháo đến gà bay chó sủa, luyện được trung tướng sĩ mắt đầy sao xẹt. Triệu Hàm Chương cũng đi theo mệt đến không nhẹ mới về nhà, nàng còn không thể nghỉ ngơi, còn phải làm giáo án. Không tồi, quá xong sơ bảy nàng liền phải đi trong học đường cấp bọn nhỏ đi học, đứng ở lớp học thượng, cúi đầu nhìn trong học đường mồi lớn nhỏ học sinh, lớn tuổi nhất một cái là nàng quân doanh thập trưởng, 23 tuổi, lúc này hắn chính ngồi xếp bằng ngồi ở mặt sau cùng. Cùng một đám 7 tuổi đến 12 tuổi không đợi hài tử cùng nhau ngửa đầu nhìn nàng, Triệu Hàm Chương xách một tiếng, dứt khoát ném xuống trên tay giáo án. Hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ xen lẫn trong một cái trong phòng học? Trong quân tới học biết chữ không thể đơn độc thành nhất ban. Bên ngoài tuổi đại thiếu niên cùng thanh niên không thể độc thành nhất ban. Tuổi sấp xỉ không thể tạo thành nhất ban sao? Ngồi ở một bên bàng thính Triệu Trình nhấc lên mí mắt nhìn nàng một cái sau nói. Phân, này đó là bởi vì thành tích không tồi, cho nên được đến khen thưởng. Cũng chỉ có ngày này mà thôi. Ngày mai bọn họ liền các hồi các ban. Người hôm nay liền nhẫn nhẫn đi, Triệu Hàm Chương. Ngoặc kép. Cho nên ta là khen thưởng. Triệu Trình gật đầu, Triệu Hàm Chương cùng bọn học sinh đối thượng ánh mắt. Đột nhiên mặt giãn ra mà cười, thật cao hứng nói, nguyên lai các ngươi là ta Tây Bình tài tuấn, ta đây càng hẳn là hảo hảo giáo các ngươi, này giáo án đã không thích hợp, ta tùy ý mà đến đi, có cái gì không hiểu, các ngươi nhấc tay hỏi ta. Bọn học sinh tức khắc mắt lấp lánh nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Cảm thấy nữ lang hảo hảo nha. Chính là đương tiên sinh đều như thế săn sóc ôn nhu, Triệu Trình. Triệu Hàm Chương nói, ta ngẫu nhiên xem qua hai quyển sách. Trong đó một quyển từ 3 chữ tạo thành, một quyển từ 4 chữ tạo thành. Hai quyển sách toàn thông tục dễ hiểu, lưu loát dễ đọc, nhất thích hợp người mới học biết chữ. Một quyển kêu Tam Tự Kinh, một quyển kêu Thiên Tự Văn, này hai quyển sách đều không có bản khắc. Hồ Cẩm còn ở nỗ lực chung, không biết khi nào mới có thể đem Tam Tự Kinh khắc xong. Cho nên trước mắt tồn thế chỉ có Triệu Hàm Chương trên tay nàng cùng Phó Đình Hàm viết chính tả ra. Tới viết tay bổn, Triệu Hàm Chương trực tiếp ở bảng đen thượng viết xuống Tam Tự Kinh câu đầu. Tiên lời nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, bảng đen cùng phấn viết đều là Phó Đình Hàm làm ra tới. Như vậy càng phương tiện dạy học. Đương nhiên, ngay từ đầu cũng không phải bởi vì cái này, chỉ là bởi vì trang giấy khó được. Có đôi khi hắn phải tiến hành đại lượng thử lại phép tính. Trên tay liền không có nặng nhẹ, bút lông thực không thích hợp, cho nên hắn liền cho chính mình là một mặt siêu đại bảng đen. Lại làm không ít phấn viết, có chút thử lại phép tính hắn liền ở bảng đen có lợi, Triệu Hàm Chương vừa thấy. Lập tức liền cấp trong học đường sư sinh trang bị thượng, Triệu Trình vì cái gì ở Triệu Hàm Chương đưa ra như vậy nhiều dạy học yêu cầu sau còn lưu lại nơi này. Bảng đen cùng phấn viết chiếm một đại công lao, Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm hỏi. Này hai hàng tự, các ngươi nhận thức mấy cái? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.